tản mạn tuổi thanh xuân, chương 33, quá khứ bóng tối, góc truyện audio.com. Nếu cuộc đời bạn là một trang sử trắng thì hiện tại bạn là một màu đen như mực, nếu quá khứ bạn là một đống tro tàn thì hiện tại bạn là một ngọn lửa cháy dữ dội. Có những quá khứ bạn muốn mình quên đi và thậm chí xóa sạch. Bạn lựa cho mình một lối sống ích kỷ và phũ phàng thay cho những suy nghĩ kẹo ngọt và êm đềm. Bản thân bạn vẫn tự hỏi, năm ấy mình nói xấu họ là đúng hay sai? Bảo vệ người ấy là đúng hay thừa thãi? Tại sao bạn lại bị ghét nhiều đến vậy? Và hiện tại như minh chứng, câu trả lời rất nhiều. Cái đứa ghét nhìn nó thở thôi cũng muốn bóp cổ cho nó chết rồi. Suy nghĩ của nhiều bạn là vậy. Đừng cho rằng bạn viết mấy cái này bạn sẽ là người hoàn hảo, cũng đừng cho rằng bạn thật giỏi và mạnh mẽ khi có thể kể nó một cách dễ dàng. Bạn hiện tại không ổn. Bạn bị ghét, bạn bị lật mặt, bạn bị xem thường, bạn bị ruồng bỏ. Nếu là bạn, bạn có một cô bạn thân như tôi, liệu có thể tha thứ dễ dàng, có thể cho nhau cơ hội nữa để lại thân thiết như xưa? Khó lắm, cực khó. 30/09/2015. Sam, khách chương.